Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1140, Thái Cổ Thần Thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ân Phi Thăng Người, nhân giới tu sĩ, tuy rằng ngày gần đây sớm có tin tức thiên nhân hai giới sắp đả thông, nhưng đã vạn năm đến không ai giới bất cứ tin tức gì, hôm nay đột nhiên thấy nhân giới tu sĩ, hãy để cho chúng thiên thần tinh thần chấn động. Mọi người nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt thiếu rất nhiều đề phòng, trái lại tràn ngập tò mò. Vệ Nhai cũng nhíu nhíu mày, lần thứ hai mở hai mắt ra, một lần nữa đánh giá Lâm Dịch. Mới vừa tránh hồi bên trong chiến xa Tử Hiên chui ra nửa người, nghiêng đầu, mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Dịch. Vô bá, hắn nếu là nhân giới tu sĩ, có thể mời hắn đến nhà của chúng ta nha. Tử Hiên ở chỗ bá bên tai thúc giục, Tử Hiên cái tuổi này, đối với tất cả ẩn số đều tràn ngập tò mò, huống chi là cái kia mất đi liên hệ vạn năm nhân giới. Lâm Dịch ở trong mắt Tử Hiên, hoàn toàn chính là một cái chờ đợi hắn đi mở ra thần bí bảo tàng. Vô bá mặt lộ vẻ khó xử, lúc này đây Tử Hiên tự mình rời nhà đi tới Chu Ma chiến trường, đã là từng bước kinh tâm, căn bản không cần thiết gây thêm rắc rối. Huống chi người này không rõ lai lịch nói thật hay giả vẫn là ẩn số. Vô bá vừa muốn mở miệng cự tuyệt Tử Hiên trực tiếp thoát ra chiến xa, hai tay lắc vô bá cánh tay, một cái dáng vẻ làm nũng xấu lắm. Lâm Dịch mỉm cười cười thầm nghĩ trong lòng, hài tử này ngược lại cơ linh tốt lắm, biết cái này vô bá rất sủng hắn. Tử Hiên tuổi trẻ cùng Lâm Tiếu sấp xỉ, Lâm Dịch thấy hài tử này đầu tiên mắt liền sinh lòng hảo cảm. Vô bá trong lòng cười khổ, nghiêng đầu hướng Vệ Nhai truyền âm nói. Vệ Nhai, người này, người thấy thế nào? Nơi này nhân sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, hô hấp trong lộ ra một cổ mùi tanh, rõ ràng cho thấy nội phủ bị thương, có thương tích trong người, mặc dù là tướng cấp thiên thần cũng không luận hắn nói thật hay giả, đều không có gây cho sợ hãi. Còn nữa nói, nhân giới nào có cái gì tài nguyên, người này cho dù có thể tu luyện tới thần tướng, cũng tất nhiên yếu đáng thương, cũng không nhất định có thể địch qua hắn. Vệ Nhai nói, vỗ vỗ dưới chân giao long. Vô bá âm thầm gật đầu, Vệ Nhai ý nghĩ cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Nghĩ lại đến tận đây, vô bá nhìn về phía Lâm Dịch trầm giọng hỏi. Ngươi vừa là nhân giới tu sĩ, tại sao lại phi thăng rơi ở đây? Tại hạ chẳng bao giờ trải qua phi thăng việc, đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đang bay lít trong quá trình cuốn vào một hồi tranh đấu, bị cổ lực lượng kia ảnh hưởng đến, lệch khỏi quỹ đạo vốn là quỹ tích. Lâm Dịch đem chính mình dự đoán nói ra, chỉ là hắn thật không ngờ, Nguyên Thủy Thiên Ma vốn định đem hắn mặt sát hoặc là tới Cửu U Thâm Uyên, chỉ bất quá bị mấy tôn đại đế trong lúc vô tình ngăn cản, lúc này mới rơi vào cách Cửu U Thâm Uyên cách đó không xa Chu Ma trên chiến trường. Vô bá lại liên tục hỏi vài cái liên quan tới nhân giới vấn đề, Lâm Dịch đều đối đáp trôi chảy. Vô bá trầm ngâm ít chậm rãi nói. Nếu thiên nhân hai giới đã đả thông ta phong ra thống lĩnh khu vực nhất định còn có cái khác phi thăng người, lời của ngươi nói, chỉ cần chúng ta trở về trong tộc cùng với hắn phi thăng tu sĩ đối chiếu một phen liền biết thật giả, ngươi tốt nhất đừng đùa giỡn tâm tư gì. Nếu là tiền bối không tin được ta, ta hỏi mấy vấn đề, liền sẽ tự mình làm ly khai. Lâm Dịch ôm quyền, vừa dứt lời, Lâm Dịch trong mắt sáng ngời, hồi tưởng vô bá mới vừa nói câu nói kia, vội vã hỏi tới. Phong gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là tứ đại hoàng tộc một trong phong tộc, không sai, vô bá gật đầu trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tự hào. Đây là đạp phá thiết hài vô mịch sử, phải đến đầy đủ không uổng thời gian, trước khi phi thăng, thần côn liền từng dặn qua Lâm Dịch tứ đại trong hoàng tộc chỉ có phong tộc năm đó vẫn chưa tham dự thiên giới đại nạn. Nếu như có cơ hội, không ngại tiến nhập phong gia hỏi thăm một phen, có thể trình độ hung hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Dịch rốt cuộc biết tại sao lại cảm giác Phong Tử Hiên thể chất giống như đã từng quen biết tại Phong Khinh Vũ trong huyết mạch có một loại khí tức cùng Phong Tử Hiên trên người tán phát ra cực kỳ tương tự. Năm đó Lâm Dịch liền cảm giác Phong Khinh Vũ huyết mạch có chút cổ quái cùng Phong gia những người khác đều đại không giống nhau, hơn nữa nhưng chưa từng thấy qua. Lâm Dịch nhịn không được hỏi, không biết đứa bé này thể chất có cái gì danh tiếng. Ta sao? Phong Tử Hiên cười hì hì nói, ta đương nhiên là Thái Cổ. Khụ khụ, lời còn chưa dứt liền bị vô bá vài tiếng ho nhẹ cắt ngang. Phong Tử Hiên bị vô bá trừng mắt một cái, liền bĩu môi im lặng không lên tiếng, chỉ là nháy mắt nhìn Lâm Dịch. Ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Vô bá ánh mắt có chút băng lãnh, sắc mặt bất thiện. Tuy rằng Lâm Dịch không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được đến, bản thân mới vừa vấn đề rõ ràng đã khơi dậy cái này vô bá hoài nghi cùng sát khí. Lâm Dịch cười cười, thản nhiên nói. Không cần khẩn trương, chỉ là ta tại nhân giới có một vị bạn tốt cũng là phong tộc người trong, nhưng nàng thể chất lại cùng với hắn phong tộc tu sĩ bất đồng. Bất quá, lại cùng đứa bé này khí tức cực kỳ tương tự, tò mò liền hỏi nhiều một miệng. Nếu có cái gì kiêng kỵ, là tại hạ lỗ mãng. Lâm Dịch mới vừa nói ta, liền chú ý đến những thứ này phong tộc tu sĩ thần sắc có chút cổ quái, một chút tựa hồ là cố nén cười ý, có chút mặt lộ trào phúng, có chút lắc đầu thở dài. Vô chi, vệ nhai suy cười một tiếng, vô bá cũng lắc đầu nói. Lâm Dịch, ngươi ở đây nhân giới kiến thức quá ít, không hiểu được ta phong tộc lai lịch, ta không trách ngươi, nhưng nói cũng không cũng nói lung tung. Tử Hiên thể chất chưa từng thước nay, làm sao có thể tùy tiện liền nhô ra cái kia. Lâm Dịch ngược cũng không giận, chỉ là đột nhiên nhớ tới thứ nhất truyền thuyết. Tục truyền phong tộc huyết mạch đầu nguồn cũng không phải Thanh Đế, mà là Phục Hy Thánh Hoàng. Có một loại thuyết pháp Thanh Đế là Phục Hy Thánh Hoàng con trai, thừa kế Phục Hy Thánh Hoàng thái cổ thần thể. Thái cổ thần thể cực kỳ hiếm có, rất khó thức tỉnh, thập mấy vạn năm đến, truyền thuyết cũng chỉ có Thanh Đế chính mình loại này huyết mạch. Mà chính mình thái cổ thần thể tu sĩ, lúc tấn thăng làm thiên thần lúc hấp thu thần linh khí sẽ vượt qua cái khác thể chất mấy lần, cường hóa phải càng triệt đề. Loại này thể chất trình độ hiếm hoi, gần với ngũ hành thể. Đối mặt mấy người châm chọc khiêu khích, Lâm Dịch cũng không có cùng tranh đấu biện cười sao. Vị đại ca ca này, ngươi qua đây đi cùng Tử Hiên nói một chút nhân giới chuyện tình. Phong Tử Hiên đối với Lâm Dịch ngược lại ấn tượng không sai, rất là nhiệt tình dặn dò Lâm Dịch. Lâm Dịch không hề động, là chỉ là nhìn về phía Vô Bá. Vô Bá nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi qua đây đi. Trên thực tế, Vô Bá đã cảm giác được Lâm Dịch quả thực không phải là thiên giới người trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trên người có một loại xa lạ khí tức cùng thiên giới không hợp nhau, có thể chính hắn không cảm giác, nhưng đối với giống Vô Bá loại này tại thiên giới sinh sống mấy vạn năm người mà nói, cổ hơi thở này rất rõ ràng nhất. Huống chi, Lâm Dịch thể chất tầm thường, còn bản thân bị trọng thương, mặc dù là thần tướng, nhưng đối với bá bọn người lại không hề uy hiếp. Lâm Dịch đi tới chiến trường đứng bên cạnh ổn định, vẫn chưa tùy tiện lên xe, Phong Tử Hiên lại mãn bất tại hồ vỗ vỗ bên cạnh đạo. Đại ca ca, đến ngồi a. Vệ Nhai nhíu nhíu mày, híp lại trong mắt lóe lên một cái chán ghét. Một người giới mới vừa phi thăng thiên thần là có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, ngẫm lại cuối cùng có chút khó chịu. Ở trong mắt Vệ Nhai, Lâm Dịch giống như là nông thôn đến, cái loại này chưa thấy qua quen mặt nhà quê, mặc dù là thần tướng, nhưng Vệ Nhai đánh đầu óc trong chướng mắt Lâm Dịch. Không riêng gì Vệ Nhai, thân là phong tộc mười mấy thiên thần, trong lòng cũng đều có phần này ngạo khí. Cách chương.